Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, lầu trên có XB Diệp Phi cạn lời khi nghe Yên Kiêu nói. Tôi chỉ hào phóng đối với mình em, giọng điệu vững vàng, nhả chữ rõ ràng, như thế đó là điều đương nhiên, Yên Kiêu đối xử tốt với Diệp Phi là lẽ thường tình. Tựa như những chân lý như mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, thủy triều lên rồi lại xuống, dòng chảy luôn trải dài đó là lẽ thường. Yên Kiêu có ý gì? Có phải đã yêu cậu rồi chăng? Trong một khoảnh khắc cậu gần như muốn hỏi ra lời. Nhưng mà lý trí nhanh chóng trở lại, Diệp Phi thở dài một hơi, giả vờ thoải mái. Sếp Yến à, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi. Sợ Yến Kiêu sẽ nói ra câu kinh người nào khác, Diệp Phi không có cho hắn cơ hội mở miệng tiếp tục nói. Thực sự thì, hợp đồng web drummer của chúng tôi không đạt tới cấp S đâu. Anh nên làm thế nào thì cứ như vậy mà làm, đừng lo nghĩ chuyện khác, việc công ra việc công đi. Tôi không có lo nghĩ. Yến Kiêu nói, vậy sao lại là cấp S? Diệp Phi hừ một tiếng, đưa ra vấn đề. Anh cảm thấy bộ phim ngắn này tốt ở chỗ nào? Yến Kiêu liền nói, cực kỳ tốt, cái nào cũng tốt, dùng toàn bộ vốn ngôn ngữ của mình để tìm từ hình dung, khen ngợi bộ phim ngắn này. Như thể cái người chuyên đi bới lông tìm vết soi mói người khác và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Trước kia Diệp Phi luôn không thích tiếp xúc với những người vụng về trong giao tiếp, không ưa tính tình buồn tẻ nhạt nhẽo của họ, nhưng Yến Kiêu lại khác, hắn luôn khiến cậu cảm thấy sự chân thành và khiến cậu dễ mềm lòng. Tôi biết rồi, Diệp Phi không đành lòng tiếp tục làm khó hắn nữa, bỏ qua ý định ban đầu khi gọi cuộc gọi này, thỏa hiệp nói. Cứ như vậy đi, tôi sẽ bảo Cốc Thụy ra qua ký hợp đồng với bên anh. Vậy thì phải cố gắng hơn để có một tác phẩm hay, Diệp Phi không muốn Yến Kiêu nhượng bộ vì cậu thích cả hai đều có lợi hơn. Chuyện cứ như thế mà qua đi, Cốc Thụy ra sau khi biết được dùng vẻ một lời khó nói hết nhìn Diệp Phi. Sao cậu lại lập dị như thế chứ? Nếu Phi Tiêu do người đàn ông của tớ làm chủ thì ngay cả hợp đồng tớ cũng không thèm ký, anh ta dám không cho thử xem. Người đàn ông của cậu, Diệp Phi thuật lại từng chữ, nhìn Cốc Thụy ra đầy ý vị. Cậu khẳng định cậu là thằng à, Cốc Thụy ra. Đờ mờ, Cốc Thụy ra trợn to hai mắt, tớ còn phải nói bốn chữ này tiếp sao? Tớ là thằng nam, thực sự là thằng nam đó. Y che mặt không đỡ nổi ánh mắt trêu chọc của Diệp Phi. Cậu đừng nhìn tớ như vậy. Biết rồi, Diệp Phi không nhẹ không nặng cho y một cước, đi ký hợp đồng đi. Cốc Thụy ra như bị chịu đả kích lớn, lê bước chân ra ngoài. Tay mới vừa nắm lấy chốt cửa, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Phi. Không đúng, Diệp Phi nhíu mày, chút nữa là bị cậu lừa rồi. Cốc Thụy ra đi tới, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Cậu khách khí với anh Kiêu như vậy, có phải vẫn còn muốn ly hôn đúng không? Diệp Phi ngẩn ra, cậu đã lâu không nghĩ tới vấn đề này rồi. Có lẽ gần đây quá bận, thấy cậu không đáp, Cốc Thụy ra dùng tay đẩy cậu một cái. Nói chuyện đi, tớ, Diệp Phi tránh khỏi tầm mắt Cốc Thụy ra, nói. Vẫn muốn ly hôn, Cốc Thụy ra ngồi xuống bên cạnh cậu, bày ra bộ dáng phải hỏi tới cùng. Nói thật đi, tớ đến bây giờ vẫn không thể hiểu được. Tại sao cậu lại muốn ly hôn, tớ cảm thấy anh Kiêu đối xử với cậu rất tốt cơ mà. Diệp Phi muốn qua loa cho xong, Cốc Thụy ra lại như nhìn thấu được dự định của cậu, cảnh cáo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có còn coi tớ là bạn bè không đấy, hai chúng ta đã quen nhau hơn 15 năm rồi đó. Không là bạn bè thì là cái gì? Khóe môi Diệp Phi cong lên, cậu còn muốn cùng tớ phát triển thêm chút quan hệ sao? Cậu cút đi, Cốc Thụy ra trà da gà nổi trên cánh tay, vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Cậu muốn nói gì thì nói, hôm nay tớ phải hỏi cho rõ mới được. Con mẹ cậu chứ, Diệp Phi bị y chọc tức bất đắc dĩ chỉ có thể nói. Không phải như cậu nghĩ đâu, chúng tớ không có tình cảm. Là thật tớ không thích Yến Kiêu, mà anh ấy. Anh ấy đương nhiên cũng không thích tớ, Cốc Thụy ra nhìn dáng vẻ của cậu cố nhịn xuống, lại hỏi Diệp Phi. Vậy sau khi ly hôn thì sao? Sau khi ly hôn, Diệp Phi coi nhẹ cảm giác khó chịu trong lòng đi, cả lơ phất phơ nói. Tự do tự tại, tùy tiện ngủ với ai cũng được. Cốc Thụy ra chỉ vào cậu nói. Vậy thì cậu sẽ bị thiệt lớn thôi. Hả, ngủ cùng ai mà chẳng phải ngủ. Cốc Thụy ra nói, thử so với anh Kiêu đi, người có tiền thì chắc gì đã đẹp trai hơn anh Kiêu, mà người đẹp trai hơn anh Kiêu thì chắc gì có tiền hơn, tại sao cứ phải dây thêm cho phiền chi vậy. Không tệ nhỉ, Diệp Phi chế nhạo Cốc Thụy ra. Bây giờ cậu đã học được cách để thưởng thức đàn ông rồi đấy. Cốc Thụy ra không thể nhịn được nữa, đập bàn. Nếu còn xen vào chuyện của cậu nữa thì tôi là con chó. Nói xong, tức giận rời đi. Y vừa đi, nụ cười trên mặt Diệp Phi liền biến mất. Lúc Diệp Phi không cười, nhìn cậu rất lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. là loại mà đám người chỉ có thể đứng ở xa thưởng thức không dám lên nói chuyện cùng. Cậu cúi thấp đầu trên mặt không lộ vẻ gì cũng không biết đang suy nghĩ những gì. Điện thoại rung lên hai lần, Diệp Phi không lập tức xem, qua một chốc mới cầm lên. Là tin nhắn WeChat của Cốc Thụy gia, Cốc chăm chỉ, là ngày đó ở nhà tớ chụp được, không ý gì khác, chỉ muốn gửi cho cậu xem một chút. Hình ảnh, Cốc chăm chỉ, go go go. Diệp Phi mở ảnh lên, ánh mắt chợt ngưng trọng. Trong hình, cậu dựa vào trên ghế sofa, trong tay cầm ly rượu, nghiêng mặt nói chuyện với Chu Trấn Sinh. Mà ở bên cạnh Yến Kiêu ngồi yên tĩnh nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa chăm chú. Đây là lần đầu Diệp Phi nhìn cảnh hai người thân thiết qua góc nhìn thứ ba. Không biết có phải góc ảnh có vấn đề hay không, phải chăng ngay từ đầu Yến Kiêu đã nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Diệp Phi nhìn chằm chằm bức ảnh thật lâu, trong khoảng thời gian đó, cậu đã ấn bức ảnh không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không lưu lại. Sau khi bước sang tháng 7, thời tiết càng ngày càng nắng nóng. Quá trình quay phim xin cậu tỉnh táo một chút cũng ngày càng khó khăn hơn, rất may có Diệp Phi rộng lượng, không chỉ tìm mọi cách để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, mà mỗi lần đến đoàn phim cậu không lúc nào là đi tay không cả. Mỗi khi nhóm diễn viên được uống nước ô mai mắt lạnh, lại được ngắm nhan sắc cực phẩm của ông chủ nhà mình, trong lòng đều âm thầm quyết định sẽ làm việc hết mình cho Thiên Tỷ thêm 100 năm nữa. Sao người làm ông chủ như cậu cứ suốt ngày chạy tới đây miết thế? Cốc Thụy ra hỏi Diệp Phi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đã quen với sự biếng nhác của Diệp Phi, bỗng nhiên lại chăm chỉ, Cốc Thụy ra luôn cảm thấy cả hai đều không thích hợp. Diệp Phi lười biếng duỗi hai chân ra, chẳng biết xấu hổ mà khoe khoang nói. Do tớ có ý thức trách nhiệm cao chứ sao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kiêu vì cậu mà ký hợp đồng cấp S, cậu không thể cản, nếu như bộ phim ngắn này không tốt thì cậu chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp hắn nữa. Cốc Thụy ra lườm Diệp Phi một cái, mặc kệ cậu, lấy điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo. Diệp Phi nhắm mắt lại, đang chuẩn đánh một giấc lại bị tiếng la của Cốc Thụy ra đánh bay cả cơn buồn ngủ. Ha ha ha ha, đúng là trời cao có mắt tuy thưa nhưng khó lọt. Cốc Thụy ra đưa điện thoại đến trước mặt Diệp Phi, nhất định phải cho cậu xem. Video quả quýt bởi vì tài nguyên hạ giá nên lên hot search rồi này. Diệp Phi cau mày tiếp điện thoại mở nội dung xem. Video quả quýt là đài trình phát có lưu lượng lớn nhất trong nước, tài nguyên vô cùng phong phú, khán giả muốn xem cái gì đều có thể tìm được. Song lần này, không biết bị thế nào, mà rất nhiều tài nguyên hạ giá trong một đêm, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Diệp Phi không yên lòng lướt xuống dưới xem, cảm thấy nghi ngờ không thôi. Đây là tình huống gì? Đời trước căn bản không có chuyện này. Mãi đến trước khi cậu chết, video quả quýt vẫn là đài trình phát đứng đầu. Đi đêm nhiều rồi sẽ gặp ma thôi. Cốc Thụy ra tiểu nhân đắc chí, diễu cợt nói. Lần này xem bọn họ làm sao mà cuồng ngôn nữa. Chậc chậc chậc, không biết là vị đồng chí Lôi Phong nào đã làm chuyện tốt này nữa. Còn nói, nếu tớ là chủ của một đài trình phát khác, tớ sẽ tóm chặt lấy cơ hội lần này, chen chết video quả quýt mới hả giả. Y thấy rõ, người khác cũng có thể thấy rõ. Trong một đêm, các đài trình phát lớn nhỏ đột ngột tăng cường quảng cáo, trong đó video phi tiêu là rầm rộ nhất. Khoa học kỹ thuật phi tiêu dầu nứt tường đổ vách ngoài Weibo, còn quảng cáo ở ga tàu điện ngầm, trạm dừng chờ xe buýt, đó là những nơi tập trung lượng người cao phù hợp cho chiến lược tuyên truyền. Liếc mắt nhìn qua, phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ đều là video phi tiêu. Thủ đoạn đơn giản thô bạo, lại dùng vô cùng tốt. Trải qua nhiều ngày liên tục tẩy não, vừa nhắc tới đài truyền phát, trong đầu mọi người sẽ nhớ tới video phi tiêu. Trong mấy ngày ngắn ngủi, lượt tải phần mềm video phi tiêu đã tăng gấp mấy lần, thậm chí nó còn lọt vào top đầu danh sách tải xuống của Apple Store. Tuy nhiên, điều này chẳng là gì cả, khi Yến Kiêu, ông chủ của khoa học kỹ thuật phi tiêu, người đã khiến cả cộng đồng mạng xôn xao. Hắn đã thay đổi tác phong làm việc trước đây của mình khi xuất hiện trước ống kính truyền thông dưới dạng nền tảng video phi tiêu. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Dù ở lĩnh vực giải trí hay tài chính, tất cả đều cố gắng tìm ra ý đồ thực sự từ động thái này của hắn. Phải biết rằng, ngoại trừ game đầu tiên của công ty ra, thì Yến Kiêu đã không còn công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với các sản phẩm của khoa học kỹ thuật phi tiêu nữa, bao gồm cả trò chơi. Chiến binh bất khả chiến bại. Sinh lời nhiều nhất, tại sao video phi tiêu lại khiến hắn đột nhiên coi trọng sau mấy năm ra mắt như vậy? Có người suy đoán khoa học kỹ thuật phi tiêu đang coi trọng chiếc bánh truyền hình này, muốn tiến quân vào mảng giải trí, điều chỉnh hướng của công ty. Về sau lợi nhuận không chỉ dựa vào game, mà còn của các mảng phát triển đa dạng. Một số người suy đoán rằng vụ việc này là do Trình Minh Hạo lên kế hoạch cố tình thu hút sự chú ý của mọi người nhằm lợi dụng điểm yếu của video quả quýt để chiếm lấy thị trường đài truyền phát. Trong lúc nhất thời, Internet cái gì cũng nói được. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bất kể thế nào, video phi tiêu lần này đúng thực đã đánh cú rất đẹp. Không chỉ mức độ phổ biến được nâng lên rất nhiều mà số lượng người dùng đăng ký cũng không ngừng tăng lên, đà phát triển càng ngày càng tốt. Đỉnh quá đúng là anh kiêu của tớ. Cốc Thụy Gia cảm thán một phen sau, cười hả hê nói. Lần này số lượng người sử dụng video quả quýt đã giảm nghiêm trọng, thực sự phải cảm ơn bọn họ không hợp tác với bên mình, nếu không tới ngày hôm nay chúng ta liền thảm mất. Sau khi nói xong, Cốc Thụy Gia dùng cùi chỏ chọc chọc Diệp Phi. Ai nha, cậu có tin tức nội bộ không? Tớ cũng thật tò mò, vì sao lần này anh kêu lại công khai bày tỏ thái độ nhỉ? Sắc mặt Diệp Phi phức tạp xem điện thoại, trong video Yến Kiêu đứng trước bục giới thiệu về video phi tiêu với tốc độ nhanh hơn bình thường một chút. Cả người vẫn như thường, dường như không có gì khác thường. Mà Diệp Phi lại biết thói quen nhỏ này. Khi chột dạ sẽ nói nhiều, lúc phiền chán thì sẽ tăng nhanh tốc độ nói, hy vọng sớm kết thúc. Khoa học kỹ thuật phi tiêu là tâm huyết của Yến Kiêu, dù cho là người đồng sáng lập thì Trình Minh Hạo cũng không thể gây ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Do đó, việc cư dân mạng nói rằng chuyện này được lên kế hoạch bởi Trình Minh Hạo là hoàn toàn ngụy biện. Dù rất ghét nhưng lại cưỡng ép mình làm. Diệp Phi nhắm mắt lại, để điện thoại xuống. Ai ya, Diệp Phi, đang ngủ hả? Cốc Thụy Gia đợi nửa ngày không nghe trả lời, không nhịn được hỏi một câu. Đến cùng là bởi nguyên nhân gì, cậu nói nhỏ cho tớ biết đi, tớ bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài đâu. Nhân phẩm anh em của cậu có thể tin được. Diệp Phi lắc đầu, không lên tiếng. Cốc Thụy Gia, cậu cũng không biết à? Diệp Phi nói. Ừm, tớ không biết. Tớ biết rồi, cách chương.